Kiếm tốt quá à, chương 447, thể thuật thần thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 447, thể thuật thần thông. Lô Tiểu Ất biết rõ tới đây là một cái thể tu, bề ngoài của bọn hắn đặc thù tựu cùng kiếm tu đeo kiếm đồng dạng rõ ràng, nhưng hắn không rảnh đi suy đoán người này thần thông, tương lai đối thủ của hắn chung cơ hồ từng cái không biết, càng không khả năng biết rõ đối phương am hiểu, cho nên căn bản là không có tất yếu đoán. Cách làm chính xác là cầm kiếm thử ấn trọng kiếm có thể kiểm tra xong tuyệt đại bộ phận nhân ngưu hoàng cầu bảo, bởi vì tại thời khắc sinh tử không ai còn có thể làm được giấu giếm cái gì. Nếu như có thể làm được vậy nói rõ thực lực của đối thủ ở trên hắn cũng liền không quan trọng ẩn tàng không ẩn tàng. Hắn lần thứ nhất sát tên kia pháp tu dùng chính là tứ quý, lần này dùng thì là quyết thành. Đơn thuần xâm thấu lực quyết thành còn tại tứ quý phía trên. Đối thể tu đến nói, bọn hắn cũng không quen thuộc trốn trốn tránh tránh, càng ưa thích cứng đối cứng, cho nên tứ quý tốc độ cùng linh hoạt tại thể tu trước mặt cũng có chút dư thừa. Tại tiến lên chung, tên kia thể tu tựa như là một tên chạy bên trong Autobot, thân hình dần dần dài ra, là làm pháp tướng, đây là thể tu cơ bản năng lực. Hắn không dùng binh khí của hắn chính là mình nắm đấm, đây cũng là đại bộ phận thể tu hình thái chiến đấu, bọn hắn càng tin tưởng mình thân thể, đồng thời đang không ngừng cường hóa chung đạt đến một cái để cho người ta sinh ra sợ hãi trình độ. Tại thể tu nhóm xem ra, sử dụng binh khí liền sẽ để bọn hắn thêm ra một hạng yêu cầu tu luyện phương hướng, cũng không bằng bà toàn bộ tinh lực đặt ở trên thân thể, dùng thân thể làm binh khí. Đối Lô Tiểu Ất phi kiếm, hắn chính là thật đơn giản một quyền, quyền chung có thần thông. Băng sơn, tại quyền kình phía trước tạo thành nhất đạo thô đạt hơn một trượng chân không kình đạo, bà quyết thành bao khỏa trong đó, phi kiếm tiến lên gian, phảng phất không phải tại chân không hoàn cảnh, mà là như có thực chất chất môi giới chung, mãnh liệt ma sát khuấy động, nhường phi kiếm đầu bình ra chói mắt kim loại phá cọ hỏa hoa, hữu quyền vung ra, lực lượng đụng nhau phía dưới, thể tu lập tức phát hiện chính mình băng sơn thần thông cũng không thể ngăn cản phi kiếm tiến lên, đây là tu sĩ nhất định trực giác, vì vậy lại vung quyền trái, liên tục hai lần băng sơn thần thông phát động, vẫn không thể ngăn cản phi kiếm tại lồng ngực của hắn xuyên qua, nhưng là pháp tướng sừng sững không ngã, thể tu giống như chưa tỉnh. Lô Tiểu Ất tự thở dài, thể tu chỗ đặc biệt đúng là một số phương diện đối kiếm tu như vậy vật lý xuyên thấu đạo thống là có khắc chế, nhất tại quyết thành quán xuyến lực đã tại hai lần bính sơn thần thông trung tiêu hao hơn phân nửa, hai tại pháp tướng thứ này, ngươi liền không thể dựa theo người bình thường thể khí quan phân bố để cân nhắc nó. Nhân trái tim bên ngực trái, nhưng biến thành pháp tướng hậu tâm bẩn vị trí là có thể cải biến. Thể tu bên trong đại năng có thể đem thân thể trọng yếu bộ vị giấu ở pháp tướng thượng bất luận cái gì một chỗ, trúc cơ kỳ đương nhiên làm không được, nhưng đem trái tim giấu ở ngực bụng ở giữa nào đó một chỗ còn có thể làm được, cho nên phi kiếm thống hạ đi, liền cần sức phán đoán chuẩn xác trái tim vị trí, nếu không không thể một kích chí mạng. Phi kiếm kiếm khí có thể tại pháp tướng trong cơ thể hoàn thành nhiệm vụ này, đáng tiếc quyết thành nhập thể lúc kiếm thế đã hết, dư lực có hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể tu trong chiến đấu biến hóa khả năng xác thực không có cách nào tu nhiều như vậy, nhưng ở thần thông cùng trên thân thể sở trường ưu thế cũng làm cho bọn hắn rất khó bị mau giết. Đương nhiên, Lô Tiểu Ất không có đem hết toàn lực, hắn 6 con kiếm linh bất quá mới thả ra một đầu mà thôi, thể tu đang thử công kích của hắn, hắn cũng đang thử thể tu phòng ngự, đây là 10 năm cắm kiếm mở đầu giai đoạn khó được thăm dò cơ hội, mấy người số lớn pháp tu thể tu đuổi tới, hắn tuyệt sẽ không lại đồ hao tổn tinh thần pháp lực tiến hành nhàm chán như vậy thăm dò. Thể tu pháp tướng bị hao tổn không lớn, tại cường đại huyết mạch hồi phục năng lực hạ khôi phục nhanh chóng, nhìn như không hư hại chút nào, kỳ thật thể tu có khổ khó nói. Hắn là tại 600 trượng về khoảng cách bị phi kiếm công kích, tại bị công kích đồng thời mượn nhờ quán tính lại đi vọt tới trước mấy chục trượng, nhưng vẫn khoảng cách đối thủ chừng 500 trượng còn không có tiến vào hắn thần thông phạm vi công kích. Hắn thần thông, phạm vi lớn nhất tại 500 trượng, hữu hiệu phạm vi khống chế tại 400 trượng, nói cách khác phía trước hắn còn có chừng 100 trượng chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ khoảng cách. Đây chính là đường dài chỗ tốt, thủ ngắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Phi kiếm đúng hẹn mà tới. Chạm mặt tới chính là tứ quý, tại bên người còn có quyết thành một cái xoay quanh bắt đầu tấn công lần thứ hai. Thể tu trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như cái thứ hai phi kiếm cùng đầu một mai là đồng dạng cường độ công kích hắn pháp tướng cũng chưa chắc có thể giúp được hắn. Hắn là đến dò xét đối thủ công kích lực độ, không phải đi tìm cái chết. Hành quân tông chân chính có hy vọng xuất thủ chiến thắng cắm kiếm giả chính là hắn sư huynh, không phải hắn. Hiện tại, hắn yêu cầu vì mình sinh mệnh mà chiến, tại cái này lúng túng về khoảng cách. Thân thể đình chỉ vọt tới trước, toàn bộ pháp tướng bắt đầu xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, tựa như là một đầu bị không ngừng co rúm con quay, đây cũng là hắn duy nhất một cái phòng ngự thần thông. Thể đạt thuật, thể tu nhóm thức tỉnh thần thông, lấy công kích thần thông cùng trợ cấp thần thông làm chủ, thuần túy phòng ngự thần thông vô cùng ít ỏi gặp, đây là thiên đạo tại đạo thống phân phối thượng cân bằng, nguyên tắc chính là, đương thể tu luyện thành nhục thân vô cùng cường đại pháp tướng về sau, sẽ rất khó lại tại phòng ngự thượng thu được mới cường hãn thần thông, cái này không phù hợp tu hành bản chất, trên lý luận đạo gia hệ thống chung là không cho phép xuất hiện tại cái nào đó đơn độc phương diện khó giải tồn tại. Đương nhiên, luôn có ngoại lệ, cái này thể tu chính là như vậy ngoại lệ, khi hắn pháp tướng cùng thần thông đà thể thuật kết hợp với nhau, điên cuồng xoay tròn chung hai tay vung vẩy, đánh ra thần thông băng sơn lúc tại hành quân tông nội bộ tìm không ra có thể phá hắn phòng. Đây cũng là vì cái gì hành quân tông nhóm lớn tu sĩ chung, từ hắn đến xung phong nguyên nhân. Nhưng Lạc Phi kiếm đồng thời không có rơi xuống. Quyết Thành cùng Tứ Quý Tựu xoay quanh tại đỉnh đầu hắn trăm trượng bên trong, nhẹ nhàng nhảy múa, rõ ràng chính là nhìn hắn bộ dạng này điên cuồng xoay tròn, đến cùng có thể truyền bao lâu. Thể tu tựu cực kỳ xấu hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn như vậy hình thái là vô pháp nhanh chóng độn hành, nói cách khác đối phương có thể rất nhẹ nhàng cùng hắn bảo trì tại khoảng cách an toàn bên ngoài, lợi kiếm treo cao, nhìn hắn xoay quanh quyền. Hắn còn không thể ngừng, bởi vì chỉ cần một phần, phi kiếm tất nhiên rơi xuống. Mà hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó lần nữa bộc phát ra loại này chí cường phòng ngự trạng thái. Vô luận là hướng về phía trước vẫn là hướng về sau, hắn đều tại đối thủ trong khống chế, đặt ở dã ngoại, hắn tình huống như vậy tựu căn bản là giữ nhiều lành ít, nhưng bây giờ hắn còn có thể cứu, bởi vì hắn còn có thể lui, dù là cực kỳ mất mặt. Tại dưới vách chúng nhân ánh mắt kinh ngạc chung, thể tu bắt đầu lui lại, mất mặt cũng so bỏ mệnh mạnh, thể tu là không sợ chết thế nhưng sẽ không tìm chết. Đây là một cái kỳ quái tràng diện, khí thế hung hăng pháp tướng hiệp thế mà đến, sau đó phảng phất như là phát điên tại tự quay trung hậu lui, căn bản là không dừng được. Đây hết thảy đều duyên tự tại kiếm tu không theo lý ra bài. Người đã phát phi kiếm, sao có thể không công kích đâu. Đây không phải đùa nhân chơi a, lại rời khỏi trăm trượng về sau, hai cái phi kiếm một trước một sau quy hộp, Lâu Tiểu Ất bất động thanh sắc, người này đã phế đi, căn bản cũng không cần lại thêm một kích cuối cùng. Hắn có thể rõ ràng đánh giá ra chính mình hai cái phi kiếm trong công kích tất phải đánh xuyên cái này thể tu phòng ngự, muốn hắn mạng nhỏ. Nhưng làm như vậy sẽ cho hắn kiếm linh mang đến tổn thương, thể tu phòng ngự thần thông cũng không phải là chỉ là hư danh, là yêu cầu trả giá thật lớn. Hắn có chút không nỡ, cách chương.